Lược Thiên Ký, chương 455, 455, thần tính dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 488, thần tính dị hỏa. Huyền Tiên 8, Pháp Chu vững vàng đi về phía trước, trong chớp mắt lại đi qua nửa tháng có thừa. Cái này Pháp Chu có đầy đủ linh thạch để dành, ngày đêm đi gấp, tốc độ vừa nhanh, trên cơ bản chừng 2 tháng liền có thể đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc, nói cách khác, hôm nay rồi không sai biệt lắm đi đã qua một nửa khoảng cách. Chỉ có điều, chạy trên đường, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, hoặc là cải biến hướng đi, đi tìm kiếm lộ tuyến phụ cận một chỗ nghe đồn khác thường bảo hoặc linh dược bí địa, cũng chậm trễ chút ít công phu. Tại trong nửa tháng này, ăn hết một lần quắt thôi ra tiểu tổ không có tái xuất hiện, hình như thật sự nhận mệnh, từ nào đó Phương Hành mang một chuỗi tiểu hồ ly tại Pháp Chu bên trên ăn uống miễn phí, bất quá Phương Hành lại biết, cái kia thôi ra tiểu vương bát đản, còn không bằng 3 ngày 2 đầu đến tìm sự tình đâu rồi, càng là như hiện tại như vậy biết điều, liền càng nói rõ hắn âm hiểm, nói không chừng không ra tay quy không ra tay, vừa ra tay sẽ tới lần hung ác. Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, hắn cũng chỉ là đề cao cảnh giác, nhưng vẫn không chịu như vậy rời đi, không hiểu bị cái kia lăng ra tiểu tổ lợi dụng, trong lòng của hắn căm tức sợ, không làm hắn một chuyến ngủ đều không đạp thực. Cái kia thôi ra tiểu tổ tuy nhiên chưa ra tay, nhưng Phương Hành cùng bọn tiểu hồ ly tại đây tiêu chuẩn trên đò thời gian cũng khó đã qua không ít, cái này Pháp Chu bên trên nô bộc bọn người tuy nhiên bất động thanh sắc ngầm đồng ý bọn hắn đứng ở Pháp Chu ở bên trong, thái độ nhưng lại đại biến, gần tính toán lại đưa tiền, cũng khó chứng kiến những cái kia nô bộc nhóm trên mặt khuôn mặt tươi cười, nguyên một đám âm hãi hãi nhìn xem đám người bọn họ, liền hình như có thâm cửu. Đối với cái này Phương Hành cũng minh bạch, những này nô bộc thân phần hèn mọn, tự nhiên không dám kết giao cùng thôi ra tiểu tổ kết thù chính mình, không xung làm người tích cực dẫn đầu để đối phó chính mình, đã là chính mình kim đan cảnh giới tu sĩ chấn nhiếp tác dụng, đối với cái này hắn cũng không nói cái gì, bình thường đến trong phòng bếp lấy dùng cơm thực, cũng không hề bảo hồ nữ tiểu nhất làm thay, mà là chính mình 3 ngày 2 đầu thổ phỉ tựa như trực tiếp đi qua tranh. Mỗi ngày nhìn xem bọn tiểu hồ ly mỹ thẩm mỹ ăn bụng hậu chu toàn, trong lòng của hắn cũng không hiểu cảm giác bi ai, chính mình hôm nay thế nhưng mà kim đan tu vi, phóng tới chỗ bình thường đủ để là nhất tông lão tổ, kết quả mỗi ngày chạy trong phòng bếp cùng một đám tạp dịch tranh ăn. Ngoài ra bình thường nhàn rỗi không có việc gì, hắn cũng bắt đầu cân nhắc chính mình cướp bóc kế hoạch, bất quá cơ hội lại khó tìm, dù sao mình chỉ có kim đan sơ cảnh, hơn nữa thịt người bị thương, phát huy không xuất ra mạnh nhất thực lực, cứng đối cứng vậy hiển nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ, không nói Pháp Chu bên trên phụ trách thủ ngự áo bào xám lão bộc cùng trục yêu minh tứ gia tiểu tổ, cái kia nhất tầng trên mấy vị khách quý, cũng hiển nhiên không phải dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn tuy nhiên không cách nào triệt để bày ra thần niệm dò xét cái này Pháp Chu bên trên mỗi một tấc khu vực, nhưng dù sao hắn thái thượng cảm ứng kinh rồi tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, loáng thoáng, đã có tối tăm bên trong cảm ứng, hôm nay tại đây tiêu chuẩn trên đò, liền có thể cảm thấy có vài đạo khí tức, chính là mình cũng tràn đầy kiêng kỵ, cái này vài đạo khí tức, hơn phân nửa chính là cái kia Pháp Chu bên trên cái gọi là khách quý. Ngay tại hắn lo lắng lấy, có phải hay không tại sắp đến Lạc Nhật Đại Mạc biên giới lúc liền gánh một cơ hội bỏ chạy lúc Pháp Chu cũng tại mấy ngày nay, nghênh đón một hồi dị biến. Tại Lạc Nhật Đại Mạc Tây Bắc chỗ sâu, loáng thoáng có nhàn nhạt cực nóng chi ý truyền tới, mà lại theo Pháp Chu hướng trước, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt, cái kia hỏa ý, mạnh mẽ mà không tạp, hình như có thần tính, thiêu đốt mạnh mẽ dị thường, lại đều không có tà khí. Pháp Chu bên trên người, giống như cũng phát giác cái này hỏa ý bất phàm, đã hạ lệnh bảo Pháp Chu quay đầu, hướng cái kia hỏa ý truyền đến chỗ bước đi. Phương Hành cũng biết rõ, cái này Lạc Nhật Đại Mạc tục truyền là năm đó có yêu tiên lúc này vẫn lạc, tu vi sụp đổ tán, hủy diệt Bắc Câu Ba Châu hết thảy sinh cơ mới hình thành, tuy nhiên tĩnh mịch hoang vu, nhưng là có vô số cơ duyên giữ lại, đã có một ít đặc biệt dị linh thảo, cũng có một ít thần tính mạch khoáng, yêu hóa dị thú, ngày thường xâm nhập đại sa mạc thám hiểm giả, liền nhiều là vì tìm kiếm những này cơ duyên mà đến. Cái này chiếc Pháp Chu, ngày thường cũng sẽ lưu ý ven đường linh thảo thần mỏ điều tra, hôm nay đã cảm thấy cái này hỏa trùng đặc biệt dị, tự nhiên sẽ tiến về trước tìm tòi đến tột cùng, dù sao yêu tiên vẫn lạc chi địa, đến tột cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì cơ duyên, ai cũng nói không rõ ràng. Pháp Chu ầm ầm tiến lên, càng phát hướng về hỏa ý truyền đến chỗ đi gần đến, Pháp Chu trong nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, mấy con tiểu hồ ly đều không thể chịu được kình, lè lưỡi lười biếng phục trên mặt đất, Phương Hành sợ cho nóng đến chết rồi, chuyên môn bày cái âm khí tiêu chuẩn trận cho chúng nó chống cự sóng nhiệt, mà chính hắn, cũng tựa vào Pháp Chu biên giới bên trên, tinh tế cảm ứng đến cái kia hỏa ý tính chất, lông mày dần dần nhăn. Cái này hỏa ý lại cùng ta tam muội chân hỏa tính chất có điểm giống, hẳn là thực là năm đó yêu tiên vẫn lạc sau lưu lại hỏa chủng. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh dị, như cái này hỏa chủng là thật, cái kia chỉ có thể nói rõ cái này chiếc pháp chu bên trên người thật đúng là vận khí không tệ, cái này một loại cơ duyên, chính là tại đây lạc nhật đại mạc bên trên, cũng là như ẩn như hiện, không thể nắm lấy, không phải sớm đã bị yêu đình hoặc là trục yêu minh cường giả tiến đến tìm đi, cái này cơ duyên xuất hiện, cùng thiên thời, địa thế đều lấy thật lớn quan hệ, chỉ có thể ngẫu nhiên đụng với. Pháp chu bên trên người hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, một khắc không ngừng hơ lửa ý truyền đến phương hành cấp cấp tiến đến, tại đi tới vài nghìn dặm về sau, dĩ nhiên đến một chỗ cự đại kẽ nứt sơn cốc trước, sơn cốc này lại giống như một đạo lệ búa bổ rơi xuống mặt đất, hình thành một đạo cự đại khe hở, thổ cát đều hiện lên màu hồng đỏ thẫm, từ xa nhìn lại, hình như có hơi mờ ngọn lửa tại trên sơn cốc chỗ lăng không đốt đốt, cực kỳ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp chu đến nơi này, không cách nào nữa tiến lên, trúc cơ tu vi người rồi chống cự không thể. Vèo, vèo, vèo, vài đạo vầng sáng tại tiêu chuẩn trên đò lóe lên, đã có vài đạo thân ảnh thẳng hướng về sơn cốc chỗ sâu lao đi. Ân, ba người này hẳn là chính là trục yêu minh tiểu tổ nhóm nói khách quý. Phương Hành thông qua khoang thuyền bên cạnh cửa sổ lớn, bắt đến nơi này vài đạo thân ảnh, cảm thấy cũng thầm cảm thấy kinh hãi. Cái kia vài đạo vầng sáng đều là tu sĩ bay vút hiển hóa, khí tức rất là bất phàm, liền bảo hắn cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Hơn nữa ở đằng kia vài đạo vầng sáng bay vút sau khi rời khỏi, hắn cũng rõ ràng cảm giác pháp chu bên trên bảo lúc trước hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm khí tức biến mất, chắc hẳn ba vị này tu sĩ, chính là một mực bảo hắn cảm giác có áp lực chi nhân. Ba người này bình thường tại pháp chu bên trên, cơ hồ là tiếp tục bế quan không xuất ra, căn bản không thấy được, hôm nay vì cái kia ẩn chứa thần tính hỏa chủng, mới rốt cục hiện thân, tiến về trước trong cốc dò xét. Cái kia ba vị đã qua, ta cũng đi qua coi trộm một chút. Tiêu chuẩn trên đò, có người trưởng thành âm thanh nói ra, thân hình na di, hóa thành lưu quang độn hướng trong cốc, đúng là cái kia lăng ra tiểu tổ. Ta cũng đi, đã có bực này cơ duyên, dù thế nào cũng phải nhìn xem mới tốt. Vài tiếng quát khẽ vang lên, lại có ba đạo lưu quang đi theo đằng sau, lại đúng là trục yêu minh cái kia mấy vị tiểu tổ. Bọn hắn ẩn ẩn có chút muốn ở đằng kia mấy vị. Khách quý, trước mặt tranh nhau biểu hiện ý tứ, hôm nay thấy kia ba vị khách quý đều bị thần bí hỏa trùng tiến cử xích cốc bên trong, thì như thế nào cam tâm tiếp tục lưu lại pháp chu bên trên. Bất luận là vì cơ duyên vẫn là vì tranh công, đều muốn theo sau mới là... Bất quá có tư cách theo sau cũng chỉ có bọn hắn, những thứ khác áo bào xám lão bộc cùng với trưởng ngự cái này pháp chu đông trưởng lão, tu vi tuy nhiên đầy đủ, thực sự không thể ném pháp chu mặc kệ, chỉ có thể ở tại đây trấn thủ, cùng đợi bọn hắn tin tức truyền đến. Phương Hành cũng có chút tò mò, lại bất tiện đuổi kịp tiến đến, bất quá thực sự có biện pháp, theo túi trữ vật, lấy ra một miếng loan nguyệt hình dạng cổ ngọc, đúng là lúc trước theo quy khư bái nguyệt thị tộc nhân trong tay tranh đến dò xét dị bảo nguyệt như ý, trầm thấp niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó tinh khiết linh lực rót vào trong đó, cái này nguyệt như ngọc lập lúc bay lên, sau đó bị hắn lặng lẽ đưa vào trong bầu trời đêm. Cái này Nguyệt Như Ngọc coi như là một kiện dị bảo, không công thủ chi năng, tại dò xét chi đạo nhưng lại hết sức dùng tốt, không chỉ có dò xét phạm vi cực lớn, càng là khí tức như Nguyệt Quang, chính là bị tu sĩ thần thức cảm ứng được, cũng không sẽ nghi ngờ, hơn nữa lúc này vừa mới ban đêm rưỡi, không chung một vòng trăng tròn treo móc ở không, cái này dị bảo liền rất tốt dùng, vô luận là dò xét phạm vi hay vẫn là trường ngự khoảng cách, đều có chỗ tăng lên. Thần thức dưới sự khống chế, Nguyệt Như Ý trốn vào bầu trời đêm, ngay lập tức viễn độn trăm dặm, liền như một con mắt, trên cao nhìn xuống, bao quát đại địa. Tại đây trong tầm mắt, đã thấy ba đạo vầng sáng phía trước, bốn đạo lưu quang tại về sau, nhanh chóng dọc theo xích cốc hướng trước phi độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phía trước ba đạo vầng sáng, chắc hẳn chính là cái này tiêu chuẩn trên đò khách quý, tại Nguyệt Như Ngọc Ý xem ra, tuy nhiên có thể nhận biết đến sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng xem rã bên trong, nhưng lại mơ mơ hồ hồ bóng dáng, đây cũng là bởi vì Nguyệt Như Ý chính là dò xét dị bảo, tương đương với đem phương hành thần niệm chiết xạ hướng đại địa, thần thức cảm ứng được, hắn có thể xem, đến, khoảng cách càng gần, liền càng rõ ràng. Cái kia ba vị khách quý, nhưng đều là tu vi tinh thâm thế hệ, thần thức cường đại dị thường, Phương Hành lo lắng thần thức cách bọn họ thân cận quá sẽ bị phát giác, cũng không dám cưỡng ép nhìn quét hình dạng của bọn hắn, bởi vậy tại tầm mắt liền chỉ còn cái bóng mơ hồ. Ba người quanh người đều khởi động đan quang, chống cự cái này xích cốc phía dưới kinh người hỏa lực, hóa thân lưu quang bay vút, một nén hương thời gian về sau, cũng tại xích cốc cuối cùng một chỗ hang đá trước ngừng lại, phân tam giác vây quanh ở hang đá cửa động. Quả nhiên là năm đó cái kia yêu tiên vẫn lạc về sau, còn sót lại thần tính hóa thành hỏa chủng hay sao? Chúng ta vận khí thực sự tốt như vậy. Trong đó một cái bóng, nhìn thoáng qua hang đá, bỗng nhiên phá lên cười, rất có vui thích chi ý, đạo thứ hai bóng dáng lại nói. Không phải chúng ta gặp may vận, yêu đình bố trí ảnh hưởng đến tại đây, tỉnh lại yêu tiên còn sót lại thần tính. Đạo thứ ba bóng dáng nghe thanh âm làm như nữ tử, nghe vậy cười nói. Yêu đình lần này động tác xem ra thật đúng không nhỏ, bất quá bởi như vậy, chẳng phải là nói năm đó cái kia yêu tiên tán hạ xuống cái này lạc nhật đại mạc trong mặt khác dị bảo cũng sẽ thức tỉnh. Cái kia thứ hai người nói chuyện hừ một tiếng, nói. Đừng có nằm mộng, những cái kia dị bảo sớm đã bị yêu trong liên minh mấy cái lão gia hỏa đã tập trung vào khí tức gần tính toán bị tỉnh lại, cũng sẽ tự động bay đi yêu đình đi, không phải ngươi cho rằng chúng như vậy bình tĩnh, tại trọng yếu như vậy thời điểm, sẽ không khiến người tiến vào lạc nhật đại mạc sao. Cái này thần tính mảnh vỡ hóa thành hỏa diễm, nên là chúng ta duy nhất có thể tìm được cơ duyên rồi. Nữ tử nói. Có thể được đến những này thần tính hỏa diễm cũng tốt, nếu là có thể dung nhập kim đan, đối với chúng ta tu vi rất có chỗ khác biệt. Đệ nhất nhân liền cười một tiếng dài, hướng đạo thứ hai bóng dáng nói. Cái kia liền thỉnh Hạc sư huynh đem thần hỏa dẫn xuất hiện đi. Bài này chữ do lên đường cung cấp. Cách chương.